Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 799, mưu kế thực hiện được, góc truyện audio.com, ầm ầm tương đương, tổ long một kích này, hoàn toàn đánh vào tầng sâu trong không gian, kích thích ngàn tầng không gian sóng, lại ở đâu có nửa điểm tô nham thân ảnh. Cái gì, cái kia tổ long rốt cục không cách nào vững vàng rồi, một cái giới chủ lại có thể đơn giản tránh né công kích của mình, hắn hoài nghi đây là đang nằm mơ. Mà như vậy lúc tô nham thân ảnh lại xuất hiện tại một cái khác phương vị, giờ phút này trên mặt của hắn cũng là kinh nghi bất định, trong mắt toát ra làm cho không thể tin được. Đây mới là phiêu miểu thất bộ đích chân lý, tung hoành thiên hạ ta tự phiêu miểu, cái này căn bản là một loại phiêu miểu đại đạo bày ra. Tiên hoàng tuy nhiên cường đại đạo làm sâu sắc nhưng lại không cách nào khống chế chính thức thiên đạo, có phiêu miểu bộ tải, mặc dù cường đại tiên hoàng muốn giết chết ta cũng vô cùng khó khăn. Tô Nham trong nội tâm kinh hỉ vạn phần, phiêu miểu bộ mang cho trợ giúp của hắn, thật sự quá lớn, nhẹ nhõm tránh né tiên hoàng công kích, cái này thì không cách nào tưởng tượng, như thế huyền ảo chi thân pháp, thế chỗ hiếm thấy. Hắn là, như thế nào làm được, xa xa chiến long đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc, nhẹ nhõm tránh né cường đại tiên hoàng công kích chưa từng có bái kiến như vậy biến thái, hôm nay, hắn xem như triệt để trường kiến thức. Dùng ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tô Nham là ỷ vào một môn tuyệt diệu thân pháp mới có thể như thế nhẹ nhõm tránh né một kích kia, đây càng thêm lại để cho hắn rung động, cái này trong thiên địa thậm chí có như thế huyền ảo thân pháp có thể trốn tránh tiên hoàng công kích. Tiểu tử ta không tin thân pháp của ngươi có thể như thế huyền diệu. Cái kia tổ long giận dữ, lần thứ nhất ra tay nếu là liền một cái giới chủ đều bắt không được, hắn hội cảm giác được chính mình ném vào sở hữu thể diện, bị hắn giết tâm nổi lên, lúc này đây, hai cái cực lớn long chảo đều xuất hiện, hướng về Tô Nham chộp tới. Phiêu miểu bộ ta lại lóe lên, cảm thụ được bực này cường đại áp bách ngạnh kháng là tuyệt đối không có khả năng, hắn thi triển phiêu miểu bộ tại trong khe hẹp trốn tránh, né tránh đến tầng sâu không gian chính giữa, khiến cho cái kia tổ long công kích lần nữa thất bại. Xoát, Tô Nham thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại chiến long cách đó không xa, thấy hắn lần nữa tránh né tổ long công kích, chiến long trực tiếp đối với hắn giơ ngón tay cái lên, hôm nay Tô Nham xem như lại để cho hắn trường kiến thức, cho hắn biết cái gì mới thật sự là ngưu nhân. Mau bỏ đi, Tô Nham thanh âm truyền vào chiến long trong tay, hắn cũng mặc kệ hai vị tổ long phản ứng, thân hình dừng lại. Một trầu, liền đi ra long giới, vừa rồi kích thứ hai, hắn tuy nhiên tránh né mất tổ long công kích nhưng là toàn thân lại nóng rát đau đớn, phiêu miểu bộ tuy nhiên tuyệt diệu thiên hạ, nhưng là tiên hoàng quá cường đại, một cái sơ sẩy, thì có chết nguy hiểm. Tổ nham đi rồi, chiến long ở đâu còn dám lãnh đạm, đối phó một đầu tổ long hắn đã rất là cố hết sức, nếu là hai cái tổ long đều không để ý cùng một chỗ hướng hắn công kích cái kia còn phải. Thôn phệ long giới bổn nguyên long khí, đánh chết long tộc người, cứ như vậy đã đi ư. Hai cái tổ long đều lửa giận khó tiêu, thân hình liền đuổi theo, đằng sau, rầm rầm một đám long tộc theo đuôi, mỗi một cái đều là nộ khí trùng thiên. Các ngươi đều trở về. Trung niên kia tổ long quay đầu lại hét lớn một tiếng, thực lực đối phương. Góc truyện audio.com, cường hoành, một cái là cường đại tiên hoàng, mặt khác là một cái liền tiên hoàng công kích đều có thể đơn giản trốn tránh biến thái giới chủ, những long tộc kia đuổi theo ra đi cũng là không làm nên chuyện gì, ngược lại vướng chân vướng tay. Tô Nham tấn chức giới chủ hậu kỳ, lo lắng càn khôn giới chiến đấu, hắn nếu là đi thời gian quá dài, tất nhiên sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó, dễ dàng phát sinh dị biến. Giống tiểu tử, lên trời xuống đất mấy nhật ngươi đều muốn chết. Tổ Long nổi giận, vang vọng toàn bộ thiên địa, uy danh mênh mông cuồn cuộn, một chút khoảng cách Long giới khá gần tu sĩ, cảm thụ được cường đại như vậy uy áp, nguyên một đám mặt sắc tái nhợt, trong nội tâm thổn thức không thôi, không biết ai lớn mật như thế, gây Long tộc hai cái Long Hoàng cấp bậc đích nhân vật nổi giận thành cái dạng này. Tổ Nham huynh đệ, làm sao bây giờ, cái kia hai cái đại nê thu không thuận theo không buông tha. Chiến Long mở miệng hỏi. Tô Nham hai con ngươi sinh huy, hắn biết rõ, hành vi của mình đã triệt để đắc tội long tộc, cái này hai cái tổ long là chắc chắn sẽ không buông tha chính mình rồi, trên mặt lần nữa tràn ra một tia điên cuồng chi sắc. Đi trực tiếp hồi càn khôn giới. Tô Nham nói ra, người điên rồi, tiên đình một địch nhân đại quân còn khó đối phó, hiện tại lại kéo qua đi hai cái long hoàng, thế cục càng thêm đối với chúng ta bất lợi. Chiến long giật mình, không biết Tô Nham tại sao lại nghĩ ra như thế não tàn nghĩ cách. Chẳng diện như vậy hỗn loạn, lại hỗn loạn một chút cũng không sao cả, hai cái tổ long xuất hiện tiên đình tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, chỉ sợ cũng phải rối loạn đầu trận tuyến A. Tô Nham khóe miệng bay lên một tia cười lạnh, người cái này tên điên cuồng, làm như vậy quá mạo hiểm rồi. Chiến long nói, chẳng lẽ ngươi còn có rất tốt đích phương pháp xử lý sao? Tô Nham nhìn về phía Chiến Long nghĩ nghĩ, nhịn không được lắc đầu, Càn Khôn giới đại chiến là nhất định phải trở về, Tô Nham cái này tông chủ, nếu là lâm trận bỏ chạy, đối với phía dưới sĩ khí đả kích quá lớn, mà cái kia hai cái tổ long lại không thuận theo không buông tha, biện pháp duy nhất tựu là đem chi dẫn tới trên chiến trường, bên kia chiến trường đã cực độ hỗn loạn, tác tính ngay tại hỗn loạn một ít. Đi, Chiến Long bản thân cũng là một cái điên cuồng chi nhân, nhưng là tự từ khi biết Tô Nham về sau, hắn phát hiện mình càng thêm điên cuồng, hai người thân hình rời rạc tại tầng tầng trong không gian bộ Tô Nham phiêu miểu bộ cấp tốc thi triển phía dưới tốc độ, đã không tại Chiến Long phía dưới, điểm này, lại để cho Chiến Long vô cùng giật mình. Hắn bình sinh lần thứ nhất thấy vậy biến thái giới chủ tại giới chủ hậu kỳ liền có cùng tiên hoàng đối kháng vốn liếng, nhân vật như vậy chưa từng có xuất hiện qua toàn bộ tiềm long tổ chức trong lịch sử cũng không có người bậc này vật mặc dù là cái kia minh hoàng, tại cấp giới chủ lúc khác cũng cùng với hắn Chiến Long không sai biệt lắm, mà lấy chính mình giới chủ hậu kỳ thời điểm trạng thái cùng Tô Nham vừa so sánh với Chiến Long lập tức cảm thấy vô cùng phiền muộn. Mấy cái lập lòe tầm đó, hai người liền từ xa xôi long giới xuất hiện tại Càn Khôn giới cái kia hỗn loạn trên chiến trường, giờ phút này, chiến trường thế cục đã phát sinh biến hóa, vô cực tiên tông đệ tử tăng thêm thảo tộc đệ tử cùng với Phật giới cao tăng, hơn nữa thiên võ hoàng trận pháp. Cóc truyện audio.com, phối hợp trong lúc nhất thời, vậy mà cùng thiên binh chém giết tương xứng, nhưng là cấp giới chủ cái khác cao đoan thực lực sẽ không có tốt như vậy rồi. Tô Nham tùy ý xem xét đối phương cấp giới chủ cái khác cao thủ chỉ sợ đã tổn thất gần 10 người, dùng thảo tộc cùng Phật giới rất nhiều, còn lại ngoại trừ Chu Hạo mấy cái biến thái bên ngoài còn lại cũng đều là đã bị hoặc nhiều hoặc ít thương. Mà Chu Hạo cùng Thiên Lệ mấy người càng là lâm vào bị mấy người vây công tình trạng, nếu không có bọn hắn bản thân đều là cực kỳ biến thái chi nhân, đã sớm ngăn cản không nổi. Mà Tô Nham ánh mắt nhưng lại trực tiếp đã rơi vào trên nhất không, chỗ đó, 5 người đang tại đối mắt mùi thuốc súng 10 phần, xem ra, sau một khắc liền muốn bộc phát đại chiến, trong đó 2 người, đúng là Thảo Tộc Thảo Hoàng cùng Mộc Nhiên Phong, không xuất ra Tô Nham sở liệu, Mộc Nhiên Phong quả nhiên đã tấn thăng làm tiên hoàng. Còn đối với mặt 3 người, một người trong đó Tô Nham nhận thức đúng là Minh Hoàng Hoa Trạch, 2 người khác, một cái lão giả, một trung niên nhân, khí thức không chút nào ở ngoài sáng hoàng phía dưới, xem ra, đều là tiên đình tiên hoàng. Con mẹ nó tiên đình đến cùng có bao nhiêu tiên hoàng, viễn cổ tám hoàng còn không có có xuất thế, cái này xuất hiện 3 cái rồi. Tô Nham phiền muộn nói, tiên đình nội tình vượt qua xa chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Chiến Long nói ra, hoàng giả chi uy, đó có thể thấy được Mộc Nhiên Phong cùng Thảo Hoàng mặt sắc đều thật không tốt xem, liền bọn hắn cũng không nghĩ tới tình hình chiến đấu sẽ như thế thảm thiết, đối phương càng là trực tiếp xuất hiện 3 cái hoàng giả, hôm nay chiến hoàng không thấy tung tích 2 người bọn họ đối kháng đối phương 3 người áp lực quá lớn, hơn nữa Mộc Nhiên Phong mới vừa vặn tấn chức tiên hoàng. Giống tương đương, giống to dung trời, hai cỗ cường đại uy áp giống như cháo nước từ xa không mà đến, cường đại như vậy hoàng giả chi uy, khiến cho toàn bộ chiến trường đều trì trệ, trượt hai cái mặc long bào, đầu đội long giáp trung niên nhân xuất hiện trên chiến trường. Long giới tổ long, như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Tổ long xuất hiện kinh động toàn trường, minh hoàng cái thứ nhất chứng kiến, cho mày. Những tự cho là này thanh cao tộc loại thấy có người tạo phản, thậm chí nghĩ phản ta tiên đình, thảo tộc, long giới, cho dù tải thêm một cái long giới, cũng không phải tiên đình đối thủ, để cho ta tới đối phó cái kia hai cái ngu xuẩn long. Trung niên kia tiên hoàng lạnh lùng nói, trong tay của hắn, xuất hiện một căn như ẩn như hiện trường thương, tách ra tinh mang, người này, là thương hoàng Lưu Minh, hắn cho rằng long tộc như là thảo tộc cùng Phật giới đồng dạng, đều là cùng Tô Nham cùng nhau tạo phản, cho nên, hắn trực tiếp tự xông tới. Thương hoàng động tác bị Tô Nham xem tại trong mắt hắn nảy ra ý hay, quay đầu đối với trung niên kia tổ long khiêu khích nói. Lão cá trạch lão tử tựu đứng ở chỗ này bất động, nhìn ngươi có thể không thể giết chết ta. Muốn chết, trung niên kia tổ long đã sớm nộ đến không được, ở đâu trả lại cho Tô Nham nói nhảm, cực lớn long chào trực tiếp chộp tới Tô Nham khóe miệng hiện ra một tia thực hiện được dáng tươi cười, phiêu miểu bộ lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia cực lớn long chào, lại chộp tới trước mặt mà đến thương hoàng. Cách chương.